cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 246, phiên ngoại 42. Góc truyện audio.com. Tước nọ ẩn yêu, cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 34, phát bệnh anh tỉnh táo lại chống lại mắt đẹp trắng đen rõ ràng của cô, dương ra một nụ cười rất nhẹ rất ôn hòa cũng rất xinh đẹp. Sớm, anh nói rồi qua đưa tay đi. Nắm chặt cô, mặc nọ ẩn chống tay muốn đứng dậy, nhưng đã bị mặc phi thức ngăn cản. Nọ ẩn, đừng lộn xộn, em muốn uống nước sao? Mặc nọ ẩn nhìn anh một cái, anh, không cần cô liền nghiêng mặt đi chôn vào trong gối nằm, không để ý tới anh. Nọ ẩn, có phải em nên giải thích với anh một chút hay? Không, mặc phi thức vẫn đứng dậy lấy một ly nước ấm cho cô, nâng ở lòng bàn. Tay, mặc nọ ẩn chợt xoay người lại, hàm răng cắn đến độ môi dưới. Trắng bệch, giải thích cái gì, đứa bé đầu tiên là xảy ra chuyện gì? Tôi chọc, anh chơi đấy, nọ ẩn, anh đặt ly nước xuống, nâng tay cầm một tay của cô. Anh, hiểu rõ em sẽ không lấy loại chuyện như vậy mà đùa giỡn. Hiểu, khóe miệng, của mặc nọ ẩn kéo ra một nụ cười lạnh, mặc phi thức anh hiểu rõ tôi cái gì? Cái, gì anh cũng không hiểu, nếu như anh thật sự hiểu cô cũng sẽ không nhìn ra cô. Đã thích anh rất nhiều năm. Mặc phi thước im lặng một lúc nhìn cô, đáy mắt dâng lên sương mù thật mỏng. Nọ ẩn, anh muốn biết đứa bé 8 năm trước nó thật sự là của anh. Tôi nói rồi, tôi lừa gạt anh. Ngày hôm qua cô thật sự là thức điên mới. Có thể nói ra, anh không tin, đau. Anh đột nhiên dùng sức nắm chặt tay của cô, mặc nọ ẩn đau đến mức cau chặt chân mày. Thế nhưng anh lại không buông lòng chút nào, mà còn ép sát. Anh muốn nghe lời thật. Lời thật chính là, đứa bé kia với anh không có một chút quan hệ. Đau, anh mau buông tôi ra. Cô run rẩy và trên lông mi đã tràn đầy nước mắt. Anh không tin, đột nhiên anh không biết tin tưởng từ đâu tới, tin chắc nọ ẩn có chuyện gạt anh. Mặc phi thức anh buông tay, đau, đau mà, không biết là tay quá đau, hay là trong lòng cực kỳ khổ sở. Anh lúc nào cũng lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu, cô hy vọng anh tin tưởng mình, thì anh lại giữ một thái độ hoài nghi, luôn là ở thời điểm cô không cần tin tưởng thì cố chấp đến độ khiến người ta không biết làm thế nào. Cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, cho nên đừng có ép cô nói ra được không? Nọ ẩn, nói cho anh biết sự thật, anh cầu xin em đừng coi anh như đứa ngốc nữa, được không? Anh buông tay, rồi đột nhiên đứng lên phẫn nộ, rít gào, một tiếng gầm thét này làm cho mặc nọ ẩn liên tục chảy nước mắt. Ngây người như phỗng nhìn anh, nói ra sự thật cục cưng sẽ sống lại sao? Không biết, sẽ xuyên vào trái tim anh một nhát. Nhìn anh bởi vì nóng lòng mà chân mày càng nhíu chặt, mặc nọ ẩn đột nhiên rất muốn cười anh ngu xuẩn. Không có chuyện gì lại đi tìm tội để chịu. Chú Mặc, giọng nói của cậu bé truyền đến đánh vỡ im lặng trong phòng bệnh. Mặc nọ ẩn chuyển mắt qua nhìn về phía ngưỡng cửa, chỉ thấy cậu bé ngày hôm qua gọi cô là mẹ nhảy vọt vào, theo sát sau lưng của cậu nhóc chính là Đông Bắc Hải. Mặc dù xa cách 8 năm, nhưng anh ta cũng không có thay đổi bao nhiêu, ngược lại người phụ nữ có thai đứng ở bên cạnh anh ta, được anh ta cẩn thận che chở, so với 8 năm trước càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Cô gái trẻ trung hồn nhiên lột xác thành người phụ nữ trưởng thành. Nhóc con, Đông Bắc Hải đi tới cười đùa gọi cô một tiếng. Nọ ẩn, vô song nhìn cô ấy với ánh mắt lấp lánh, sợ cô ấy không nhận ra mình, ngượng ngùng không suy nghĩ mà bước qua. Vô song, mặc nọ ẩn nhìn một cái là nhận ra cô, lúc này vô. Góc truyện audio.com. Xong mới đi tới phía cô ấy, cầm tay còn lại của cô ấy. Nọ ẩn, mấy năm nay bạn, có được khỏe không? Vô song đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, rất là đau lòng, cũng biết rõ chắc chắn cô ấy sống không tốt, cuộc sống phiêu bạc bên ngoài, cô cũng đồng cảnh ngộ, mình rất khỏe. Mặc nọ ẩn nhìn thấy cô vui mừng mà ứa nước mắt, nhìn cậu bé một cái. Đó là con trai bạn ư? Ừ, vô song gật đầu, gọi con trai. Tới, Cảnh Nhiêu gọi gì, chào gì, cậu nhóc ra vẻ quý ông nước anh mà khom, mình, chọc cho mặc nọ ẩn cười nhạo, thật biết nghe lời, sao vậy, Đông Bắc Hải, chụp bả vai mặc phi thức một cái, chỉ thấy anh ấy vẫn bất động cứng đờ như cũ. Ánh mắt không hề chớp mà nhìn mặc nọ ẩn, giống như thế giới của anh ấy ngoại trừ cô ấy, không còn người nào khác. Phi thước, Đông Bắc Hải gọi anh ấy, cũng không lên tiếng. Vô song cũng không nhịn được mà tò mò nhìn mặc phi thức ngay. Người như tượng đá một cái, chân mày xinh đẹp xoắn lại. Vô song, bạn có thể đỡ mình ngồi dậy một chút không? Mặc nọ ẩn cười giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ừ, vô song đưa tay đỡ cô ấy ngồi dậy, hai người phụ nữ có thai nhìn nhau, một màn này nhìn có mấy phần tức cười. Mặc nọ ẩn lúc này mới chính thức xoay mặt qua nhìn về phía mặc Phi Thức đang muốn mở miệng thì bác sĩ đi tới nói. Mạc Đồng, có thể tiến hành giải phẫu rồi. Giải phẫu, hai chữ này là Mạc Nọ ẩn sợ tới mức giống như con chim sợ ná, khoác lên cánh tay Vô Song thật chặt cũng như 8 năm trước sợ. Hãi, run rẩy, đừng, Vô Song cứu mình, cái gì giải phẫu, Vô Song ôm chặt lấy bả vai của Mạc Nọ ẩn, lớn tiếng chất vấn với bác sĩ tàn khốc liếc về phía Mạc Phi Thức một. Cái anh ta có ý gì? Phi Thức xảy ra chuyện gì? Đông Bác Hải cũng không hiểu. Ra sao, đi chuẩn bị đi, lúc này anh ấy mới lên tiếng, nhàn nhạt, nói với bác sĩ, vâng, bác sĩ nhận lệnh mang theo y tá lui ra phòng giải. Phẫu, Mạc Phi Thức anh không được làm tổn thương đến đứa bé của. Tôi nữa, anh là tên cầm thú, khốn kiếp, Mạc Nọ ẩn khóc nức nở và gào thét với anh ấy. Nọ ẩn, thật xin lỗi, anh đau đớn nhìn cô, làm bộ muốn tới gần. Cô, Mạc Nọ ẩn sợ tới mức hướng vào trong ngực Vô Song co lại, Đông Bác Hải đè lại. Bả vai của Mạc Phi Thức không để cho anh ấy đến gần. Phi Thức cậu đang làm gì? Thế, bác Hải tôi rất rõ ràng tôi đang làm gì, anh buông tay. Mạc Phi Thức xoay người cố gắng kéo tay của anh ta xuống, nhưng Đông Bác Hải không buông. Muốn tôi buông tay mặc kệ, có thể. Lý do đâu? Lý do, không đầy đủ, anh sẽ không để cho cậu ấy động vào Mạc Nọ ẩn một cái. Hiện tại, tôi không có tâm tình giải thích, anh buông tay. Anh không kiên nhẫn mà vung tay của anh ta một cái, nhưng vẫn như cũ không có kết quả, anh thật sự phát. Cáu, đánh một quyền lên trên mặt Đông Bác Hải. Cha, Đông Bác Hải không ngờ tới anh ấy sẽ ra tay, cho nên. Không phòng bị mà bị một quyền thật nặng của anh ấy, ngã ở trên đất cậu nhóc. Thấy thế thì kêu lên một tiếng, nhìn Mạc Phi Thước cả người cũng tức giận cậu. Cũng điên, không kém bao nhiêu đâu. Nọ ẩn, nghe lời, anh đi tới bắt lấy. Cổ tay của Mạc Nọ ẩn sợ tới mức giãy giụa gọi ầm lên, nhưng anh không. Cử động chút nào, cuối cùng cô cũng không giãy giụa, không mắng chửi nữa, mà là buông Vô Song ra, hai mắt đẫm lệ hướng tới trước mặt anh, đau đớn mà cầu xin. Tôi không muốn phá thai, Mạc Phi Thước anh hãy giết tôi đi, để cho tôi chết đi. Gocchuyenaudio.com, đừng tổn thương đến con nữa, cầu xin anh, Mạc Phi Thước, con mẹ nó, anh thật khốn kiếp, máu lạnh, anh ta coi như là cực phẩm rồi, Vô Song bị anh ta làm cho tức giận đến mức tia lửa trong con ngươi văng khắp nơi. Không nhịn được mà nói tục, Nọ ẩn, anh cũng cầu xin em, phối hợp được không? Mạc Phi Thước ẩn nhẫn nước mắt tùy thời rớt xuống, và trầm giọng nói. Không, không, Mạc Nọ ẩn tê tâm liệt phế mà giống. Mạc Phi Thước anh thật sự không thể làm tổn thương con ruột của anh nữa, anh sẽ xuống địa ngục. Đông Bác Hải nghe nói như thế, thì bò dậy lau khóe miệng. Thân thể cứng ngắc một lúc nữa, là có ý gì, anh muốn nghe sự thật, được tôi cho anh biết. Lau nước mắt lung tung một lúc rồi Mạc Nọ ẩn nức nở và nhìn thẳng anh, con mắt. Sắc của Mạc Phi Thước sâu mấy phần, nhìn ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhưng thật ra thì trong lòng đã bốn bề dậy sóng rồi. Còn nhớ rõ 8 năm trước đêm anh hẹn chị Uyển Nhu định cả đời. Không, nhớ, làm sao anh có thể quên chứ? Ngày đó chị Uyển Nhu tìm tôi, muốn tôi thay chị ta gánh. Vác chị ta nói với tôi là rất sợ anh phát hiện ra chị ta không còn là gái. Trinh sẽ không còn yêu chị ta nữa, cho nên cầu xin tôi nhất định phải giúp chị ta chuyện này, lúc đầu tôi cũng không có đáp ứng, thì chị ta quỳ xuống cầu xin. Tôi cầu xin rất lâu, cuối cùng tôi mềm lòng mà đáp ứng. Sau đó cô đáp ứng giữ bí, mật cho Lâm Uyển Nhu. Đêm đó, anh bị Lâm Uyển Nhu rót rất nhiều rượu, say đến bét nhè cho nên mới bị bọn họ lừa dối. Trước khi chết Uyển Nhu nói thật xin lỗi, thì ra chính là chỉ chuyện này, các người xem tôi là cái. Gì, đứa ngốc hay là ngu ngốc, trong khoảnh khắc nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của anh, giọng nói run rẩy ẩn chứa tức giận lộ vẻ coi thường. Mạc Nọ ẩn khóc không phản bác được, nói chuyện, anh lớn tiếng gầm thét, thật xin lỗi, ha ha ha, anh đột nhiên giống như nổi điên mà cười vừa. Lui về phía sau, Phi Thước, Đông Bác Hải lắp bắp gọi anh ấy một tiếng, anh ấy. Không có phản ứng, nắm chặt thành nắm đấm, ó ẩn hận nhìn bộ dáng của Mạc Nọ ẩn. Nhìn qua đau đến mức không muốn sống, Nọ ẩn, Vô Song đè lại bả vai của Mạc Nọ ẩn, cô nhóc này sao? Lại ngu như vậy, nói ra sớm một chút cũng sẽ không có cục diện như hôm nay rồi. Cô ngẩng đầu đồng tình nhìn Mạc Phi Thước một cái, đột nhiên. Cảm thấy anh ta mới là người bị tổn thương lớn nhất ở đây, điều này làm sao mà? Anh ta chịu nổi, Phi Thước thật xin lỗi, thấy anh khó chịu cô cũng rất đau lòng, rất khó chịu có. Lẽ cô đã sai rồi, quả thật cô nên nói ra sớm một chút. Phi Thức cậu muốn đi, đâu, đột nhiên, Mạc Phi Thức giống như nổi điên mà chạy ra ngoài, Đông Bác Hải. Gọi anh ấy ngoảnh mặt làm ngơ, chạy trốn thật nhanh, Đông Bắc Hải không? Yên lòng mà đuổi theo ra ngoài, ai ngờ quả nhiên anh ấy xảy ra chuyện, cách chương.